Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 942, Sông Đạo Tràng. 3. Mắt xem mình và Mạc Hà Đạo Tràng bây giờ. Khoảng cách chân chính rút gần, Tịch Ứng trong lòng mới hơi an ổn một chút. Hắn ở Mạc Hà ngoài đạo tràng chờ đợi lâu như vậy. Tự nhiên biết Mạc Hà Thiên Hà trận đồ lợi hại. Hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt, mình không thể không quấy rầy Mạc Hà, nhưng nếu là lúc này, mình còn không cách nào trong vòng thời gian ngắn đến gần Mạc Hà đạo tràng. Đem Mạc Hà thức tỉnh, sự tình kia cũng có chút khó làm, cũng may mình mấy tháng thời gian xem xét cũng không có uổng phí. Trước tưởng tượng bên trong, có thể phá Thiên Hà phòng vệ thủ đoạn, hiển nhiên cũng có chút tác dụng. Duy nhất dự liệu có chút vấn đề, chính là Mạc Hà tu vi tốc độ tiến bộ nhanh, đích xác là vượt ra khỏi mình dự liệu. Mạc Hà đạo tràng khoảng cách đã đến gần, Tịch Ứng chung quanh thân thể mây tía, nhưng đổi được hơn nữa đậm đà. Càng đến gần Mạc Hà đạo tràng, Tịch Ứng cũng cảm giác tiếp tục về phía trước càng ăn lực. Hắn cảm giác được mình hiện tại giống như là đang chèn ép đúng cái thiên địa. Càng về sau, bắn ngược lực lượng thì sẽ càng lớn. Bất quá cái này cũng không có gì quan hệ. Dù sao mình hiện tại đã đến gần Mạc Hà đạo tràng, chuyện kế tiếp liền tương đối dễ dàng. Nhìn phía trước đạo tràng, Tịch Ứng bên người mây tía đột nhiên bây giờ ngưng tụ thành một đại đoàn, giống như một to lớn màu tím tuyết cầu vậy, hướng phía trước chậm rãi lăn đi. Mới vừa thời điểm bắt đầu, tốc độ cũng không thế nào mau, thể tích cũng không phải quá lớn, có thể ở một hai hô hấp trong thời gian, to lớn màu tím khí đoàn, thể tích thì trở nên được càng ngày càng lớn, tốc độ cũng thay đổi được càng lúc càng nhanh, lộ ra một loại nghiền ép không gian tư thái. Cách đó không xa vị kia đại năng giả thấy một màn này, trong lòng cũng không khỏi được thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại thế cục đối với người tộc tương đương bất lợi. Bọn họ cũng không có quá lâu thời gian trì hoãn, được nhanh lên đánh thức Mạc Hà, ổn định cục thế trước mặt mới được. Làm sao có thể bị ngăn cản ở chỗ này? Liền làm Tịch Ứng và ngoài ra một vị đại năng giả cảm thấy. Lần này kém không nhiều có thể làm cho Mạc Hà nhận ra được. Sau đó từ bế quan trong trạng thái lúc đi ra, nhanh chóng về phía trước lăn đi màu tím khí đoàn, sắp tới đem đạt tới Mạc Hà đạo tràng thời điểm, đột nhiên bây giờ liền biến mất. Sau đó Thiên Hà bên trong chấm giống như ánh sao vậy, ánh sáng long lánh. Tịch Ứng phát hiện mình vị trí rốt cuộc lại lui trở về mới vừa gia nhập Thiên Hà địa phương. Cái đó mới vừa rồi biến mất màu tím khí đoàn, thể tích đã rút nhỏ, liền xuất hiện ở Tịch Ứng bên người. Cái này, nhìn bỗng nhiên trở về Tịch Ứng, vị kia đại năng giả sắc mặt tái biến. Hắn không nghĩ tới, mắt xem liền muốn thành công thời điểm, lại sẽ phát sinh như vậy sự việc. Ngược lại là Tịch Ứng diễn cảm tương đối bình thường, hơn nữa cũng không có cảm thấy quá mức nổi giận. Mạc đạo hữu Thiên Hà này, hiện tại càng ngày càng lợi hại. Bất quá chúng ta thời gian không nhiều lắm, tiếp theo ta ngươi hai người chung nhau ra tay, ta nghĩ biện pháp tạm thời định trụ Thiên Hà, ngươi tới công kích đạo tràng trận pháp, cần phải để cho Mạc đạo hữu đuổi mau ra đây. Tịch Ứng xoay đầu lại, rất nghiêm túc hướng về phía bên người đại năng giả nói, muốn trong vòng thời gian ngắn thức tỉnh đem Mạc Hà bế quan bên trong gọi ra. Cũng chỉ có bọn họ hai cái cùng chung ra tay. Được, ở bên cạnh hắn vị kia đại năng giả trịnh trọng gật đầu một cái. Hắn tới mục đích chính là thúc giục Tịch Ứng mau sớm đem Mạc Hà gọi ra. Nếu cần, hắn cũng là sẽ cùng chung động thủ, mà hiện tại chính là rất lúc cần thiết. Ngay tại hai người lần nữa động thủ, chuẩn bị đem Mạc Hà từ bế quan trạng thái kêu lúc đi ra. Đây là ở trong tinh không? Người chuyển giới hai tộc trên chiến trường, nhân tộc tình cảnh cũng đã tương đương không ổn. Xem ra, Người nhân tộc tạo hóa lá bài tẩy, đích xác là tạm thời không cách nào vận dụng. Như thế, hôm nay ngươi hai người, tối thiểu được lưu lại một cái. Viên cương mang trên mặt như vậy để cho người vừa nhìn thấy cũng cảm giác rất giả nụ cười. Trên mình tản ra một loại mãi mãi bất hủ đạo vận, và thuộc về đại năng giả khí tức kinh khủng. Nhìn trước mắt Thương Xiển và Đạo Vô hai người cười híp mắt nói. Mà ở đối diện hắn, Thương Xiển và Đạo Vô hai người lúc này đều là mặt đầy ngưng trọng, đồng thời bọn họ khí tức trên người vậy hơi có chút rối loạn. Đối phương đứng đầu đại năng giả lực lượng mới vừa rồi và đối phương một hồi giao thủ bên trong, cho dù là hai người hợp lực cũng chỉ là có thể miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Huống chi Đạo Vô lần trước và đối phương sau khi giao thủ, vết thương trên người vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, lần này hoàn toàn là mang thương xuất chiến, trạng thái không tốt. Hai người nghe được Viên Cương mà nói, cũng không có mở miệng nói gì. Đến lúc này, hết thảy rõ ràng đều đã không dối gạt được. Mở miệng nữa muốn dẫn dắt đối phương, cũng là không có gì có thể. Ở trận đại chiến này bắt đầu trước, chung quanh không gian đều đã bị phong tỏa. Cái này thuyết minh cuộc chiến đấu này, đối phương đích xác là quyết định chủ ý muốn bị thương nặng nhân tộc. Trừ phi lúc này nhân tộc thật có thể yết mở bài tẩy gì, để cho yêu tộc không thể không lui. Nếu không, hôm nay nhân tộc sợ rằng thật sẽ thiếu mấy cái đại năng giả. Thương Xiển và Đạo Vô hai người hiện tại chỉ hy vọng Tịch Ứng bên kia động tác có thể nhanh một chút, mau sớm bắt được trận đồ, sau đó chỉnh hợp lực lượng, nhanh chóng giải quyết trước mặt nguy cục. Thấy Thương Xiển và Đạo Vô hai người cũng không nói gì, Viên Cương nụ cười trên mặt lập tức đổi được hơn nữa rực rỡ, thậm chí cười cặp mắt cũng mị với nhau. Hắn chậm rãi nâng lên hai quả đấm của mình, quả đấm nhẹ nhàng chung một chỗ đụng một cái, chung quanh không gian lại theo động tác này của hắn, giống như nước gợn sóng nhẹ nhàng chấn động một chút. Đây thật là một cái tin tức rất tốt. Người nhân tộc tạo hóa lực lượng tạm thời không cách nào vận dụng. Như vậy thừa dịp cái này cơ hội, ta cảm thấy không chỉ muốn lưu lại một cái, các ngươi hai người nếu là cũng lưu lại vậy thì càng tốt hơn. Viên Cương mở miệng lần nữa nói. Theo hắn tiếng nói vừa dứt, ở hắn sau lưng bất thình lình xuất hiện một cái cự thú hư ảnh. Trên người hắn như vậy mãi mãi bất hủ đạo vận bên trong, một loại đến từ man hoang khí tức cuồng bạo từ trong ra ngoài thấu lộ ra. Sau đó hắn hai quả đấm bất thình lình đồng thời về phía trước vung ra, đánh về phía Đạo Vô và Thương Xiển hai người. Ở hai quả đấm đánh ra trong nháy mắt kia, Viên Cương hai cái tay cánh tay thì hoàn toàn biến mất ở trong hư không. Thời điểm xuất hiện lần nữa, hoàn toàn vượt qua không gian khoảng cách, hai quả đấm cũng đánh vào hai người trước người. Đạo Vô và Thương Xiển phản ứng vậy vô cùng nhanh chóng. Đang công kích gần tới thời gian đầu tiên, hai người đồng thời lựa chọn né tránh, hơn nữa tiến hành phản kích. Đi qua Viên Cương vừa mới tới mấy lần giao thủ, hai người mặc dù cũng không là đối thủ của đối phương, nhưng là đối với đối phương chiến đấu phong cách cũng đều đã quen thuộc. Và đối phương thời điểm chiến đấu, một khi đối phương ra tay vậy thì sẽ là liên tiếp cuồng phong bạo vũ giống vậy công kích, rất dễ dàng sẽ lâm vào đến đối phương tiết tấu bên trong, sau đó mệt nhọc đối phó. Cho nên và đối phương giao thủ phải tận hết sức công kích, như vậy mới sẽ không hoàn toàn lâm vào đối phương tiết tấu bên trong. Nhưng ngay khi hết khả năng muốn công kích, vậy rất khó cắt đứt đối phương tiết tấu, bởi vì đối phương phòng ngự quá mạnh mẽ, như vậy tựa như có thể mãi mãi bất hủ đạo vận. Cũng đủ để thuyết minh hết thảy, cũng chính là hiện tại Đạo Vô và Thương Xiển hai người hợp lực mới có thể tạm thời để ở đối phương công kích. Nhất là Thương Xiển, hắn hôm nay tu vi mơ hồ còn vượt qua đạo không một tia, lúc này mới có thể khó khăn đối kháng. Thương Xiển đang tránh né đồng thời đã bị hắn tế luyện đến 9 đạo tiên cấm đồng tiền giống vậy pháp khí, không ngừng đánh vào viên cương trên mình, nhưng trừ nhớ lại mấy giờ hỏa tinh, tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Đạo vô phá hoang quốc đất, cái này kiện uy lực cường đại tiên bảo, ngược lại là tựa hồ có một ít tác dụng, có thể phá vỡ viên cương cường đại thân xác phòng ngự. Nhưng mà mỗi một đánh tạo thành tổn thương, nhưng là nhỏ nhặt không đáng kể, cơ hồ là công kích mới vừa kết thúc, đối phương tổn thương cũng đã khôi phục. Viên cương đối với hai người công kích cơ hồ là hoàn toàn không quan tâm. Chỉ là một vị hướng cái này hai người huê quyền, thật giống như buông tha tất cả những thứ khác thủ đoạn công kích như nhau. Cứ như vậy chỉ ngây ngốc không ngừng huê quyền, có thể hắn là một vị đứng đầu đại năng giả, thủ đoạn làm sao chỉ như vậy. Ngay tại hắn không biết bao nhiêu lần lại về phía trước vung ra hai quả đấm thời điểm, viên cương khóe miệng nụ cười đổi được có một chút gian trá đứng lên. Một quyền này vung ra, Thương Xiển và Đạo Vô hai người còn muốn tránh né thời điểm, đột nhiên bây giờ cảm giác mình tựa hồ muốn tránh cũng không được. Hơn nữa một quyền này lực lượng rõ ràng là vô cùng dị. Một khắc sau, bọn họ ba người giao thủ cái này một mảnh tinh không, không gian đột nhiên bây giờ bể ra, là như vậy hoàn toàn nát bấy bể tan tành. Thân ở tại bể tan tành trong không gian, Thương Xiển và Đạo Vô hai người liền tại không gian bể tan tành một tích tắc này, cảm thấy vô số công kích tại không gian bể tan tành một tích tắc này bộc phát ra. Đó là viên cương mới vừa rồi đánh ra tất cả công kích ẩn chứa lực lượng. Bọn họ hai cái mỗi một lần đều giống như là tránh ra, nhưng thực mỗi một lần công kích lực lượng cũng không có rơi vào khoảng không, mà là ẩn chứa ở chung quanh bên trong không gian, chờ đợi hoàn toàn bùng nổ, làm cổ lực lượng này hoàn toàn bộc phát ra thời điểm. Cho dù là Thương Xiển và Đạo Vô, bọn họ vậy rất khó chịu đựng ở. Lực lượng kinh khủng kia ở trong nháy mắt tác dụng ở trên người của bọn họ. Thương Xiển và Đạo Vô cho dù ở thời gian đầu tiên liền thi triển ra mình tất cả thủ đoạn phòng ngự, tuy nhiên có chút khó mà chống cự. Trên hai người mang theo phòng ngự pháp khí, ở lực lượng kinh khủng này dưới, liền trực tiếp bị hoàn toàn phá hủy. Những thứ khác tiên pháp, thần thông các loại thủ đoạn phòng ngự, vậy cơ hồ là ở ngay tức thì bể tan tành. Sau đó thân thể đồng thời bị đánh được tàn tạ, nguyên thần vậy đồng thời bị thương nặng, làm một kích này lực lượng hoàn toàn tiêu tán. Đạo Vô và Thương Xiển hai người mặc dù cũng không có chết, nhưng riêng mình trạng thái cũng kém tới cực điểm. Trước liền bị thương Đạo Vô, hiện tại hơn nửa người đều bị đánh nát, hơi thở suy yếu một lớn đoạn. Thân thể mặc dù đang khôi phục, nhưng rõ ràng không có nhiều ít sức tái chiến. Dưới so sánh, Thương Xiển trạng thái muốn khá hơn một chút, mặc dù thân thể giống vậy bể nát, nhưng cũng không phải là quá nghiêm trọng. Hơi thở mặc dù vậy giống vậy có chút suy yếu, chiến lực vẫn còn duy trì một ít. Nhìn đối diện viên cương, Thương Xiển hiện tại tim đã nặng đến đáy cốc. Đối phương mới vừa rồi một kích kia dưới, hắn và Đạo Vô trên căn bản đã coi như là đánh bại. Mặc dù mình còn có sức liều mạng, có thể cho dù là đánh bạc mệnh đi, cũng không thể kéo đối phương lấy mạng đổi mạng, tối đa chỉ là có thể để cho đối phương bị một ít tổn thương mà thôi. Hai vị đạo hữu thực lực phi phàm, ở một kích này dưới, đều đang không có chết, bất quá không quan hệ. Tiếp theo, ta sẽ đưa hai vị đạo hữu thuộc về táng. Hai vị đạo hữu mời yên tâm, lần đi các ngươi sẽ không tịch mịch, bởi vì đại đa số nhân tộc đạo hữu, bọn họ sẽ cùng các ngươi cùng lên đường. Viên cương nhìn đang tu bổ thân thể hai người, nụ cười trên mặt vô cùng nguy hiểm. Vừa nói, một bên lần nữa giơ tay lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https